Chương 491, đánh bại. Thanh diện ma tông, cái này chính là lá bài tẩy của ngươi. Lăng Trần khí tức, nhanh chóng bị thanh diện ma tông áp đảo, tầm mắt của hắn, cũng là nhìn chằm chằm xa xa kia dơ cao lên thủ trưởng, vẻ mặt nụ cười giữ tợn trên người thanh diện ma tông, từ kia to lớn huyết thương phía trên, hắn đồng dạng đã nhận ra một loại cực đoan nguy hiểm ba động. Đã như vậy, ta đây cũng làm cho ngươi kiến thức, ta vô địch chi kiếm. Lăng Trần thì thào tự nói, hắn cũng là tại kia vô số đạo mục quang nhìn chăm chú, hai tay chậm rãi cầm trong tay lôi ảnh kiếm cầm chặt, chợt đem tâm thần chìm vào trong đó. Chết lời, cái gì chó má vô địch chi kiếm, ngươi cho rằng kế thừa vô địch ma tôn một điểm nhỏ ý chí, chính mình liền chân thiên dưới vô địch. Giờ này khắc này, thanh diện ma tông sát chiêu đã hoàn toàn tụ lực hoàn thành, kia một đạo huyết sắc trường thương, điện quang lấp lánh, phong mang thô bạo, chỉ thấy được bàn tay hắn thò ra, sau đó đột nhiên nắm, mà mọi người chính là nhìn thấy, kia huyết thương đầu thường chậm rãi chết đi, cuối cùng trực tiếp là tập trung vào nơi xa Lăng Trần. Bá một loáng sau, cánh tay run lên, thanh diện ma tông gần xanh tuôn động, như cầu lòng, hắn đỉnh thương đâm ra, thương xuất như rồng, ở giữa không trung kéo ra một đạo đen ấn, kéo túm ra một đạo hắc sắc quang vĩ, sau đó hung mãnh đâm hướng Lăng Trần. Tại kia đầu thương mãnh liệt bắn mà đến trong chớp mắt, Lăng Trần nguyên bản đóng chặt lại hai mắt, cũng là bỗng nhiên mở ra. Trong tay lôi ảnh kiếm, đống nhiên xuyên qua mà ra. Vô địch kiếm pháp đệ tam thức, nhất tâm cầu bại kiếm chiêu vừa ra, một cỗ không tiếng động ý cảnh cũng là khuyết tán ra. Ta vốn vô địch, nhưng cầu một bại một kiếm này, không hề bận tâm, thoạt nhìn lơ lỏng bình thường, tại kia giữa không trung đâm qua, khơi dậy từng đạo rung động. Nay đạo kiếm mang, cũng không có quá mức kinh người thanh thế, nhưng chỉ có một ít nhãn lực cực đoan độc các người, mới có thể phát giác được, lúc đó đạo kiếm quang lướt qua. Không khí như vải vóc bị xé mở, kia đợi lăng lệ sáng bóng, phóng thích ra làm cho người da đầu tê dại ba động. Mà đang ở Tạ Chi Thu sắc mặt kỳ biến, hai đạo hấp dẫn vô số đạo tầm mắt chú ý hung hãn thế công, đã là bạo lướt tới, cuối cùng ầm ầm chạm vào nhau đinh một đạo làm cho người linh hồn kinh hai thanh âm vang vọng lên, làm cho mọi người cảm giác màng thai chấn động, va chạm chốc lát, trong dự liệu giòn vang âm thanh cũng không có xuất hiện, khổng lồ hào quang chói mắt đan sen. Sau đó điên cuồng ăn mòn lấy đối phương phong mang. Vô thanh vô tức, lại là tràn ngập một loại kinh tâm động phách hung ác. Mọi ánh mắt, đều là gắt gao nhìn chằm chằm kia hai đạo từng người chiếm giữ nửa bên chi địa khổng lồ hào quang. Bọn họ đều rất rõ ràng, một chiêu này, liền sẽ quyết định hai người giao thủ thắng bại. Tạ sư điệt, làm sao vậy? Hổ ma tông đột nhiên phát hiện Tạ Chi Thu có chút biến hóa sắc mặt, lúc này khẽ giật mình, nhịn không được mà hỏi. Vậy tiểu tử công kích có chút không đúng. Tạ Chi Thu gắt gao nhìn chằm chằm kia kiếm mang cùng huyết thương đan chéo một màn, trong thanh âm, nhiều một tia âm trầm hương vị. Hắn tuy cảm giác không đi ra loại này không đúng đến tột cùng là đến từ chỗ nào, chỉ bằng vào trực giác, hắn cảm thấy Lăng Trần một kiếm này, tuyệt đối không phải là cái gì tầm thường chiêu thức. Trong lòng Hổ Ma Tông ngược lại là bởi vì sắc mặt Tạ Chi Thu nhảy một chút, chợt cười nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng tiểu tử kia công kích có thể ngăn cản thanh diện ma tông hóa huyết ma thương hay sao? Tạ Chi Thu sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, lại là cũng không nói lời nào. Lúc trước hắn tự nhiên là đúng thanh diện ma tông có 10 phần lòng tin, thế nhưng hiện tại, tình huống cũng không giống nhau. Không thể nào đâu. Nhìn thấy hắn như vậy phản ứng, kia Hổ ma tông đồng tử cũng là hơi hơi rụt một chút, thì thào trong thanh âm, nhiều một tia chấn động. Cựa giặc đột nhiên, tại đây mảnh lặng ngắt như tờ trong trời đất. Một đạo thanh thúy thanh âm truyền ra, đông đảo mục quang nhất thời tập trung mà đi, chỉ thấy được tại kia thanh diện ma tông trong tay trên thân thương, rõ ràng xuất hiện một đạo vết rạn. Không có khả năng thanh diện ma tông tự nhiên có thể phát giác được kia một đạo khe nước xuất hiện, lúc này kia che kín dữ tợn trên mặt, cũng là vẽ lên một vòng vẻ không thể tin được. Hắn tuyệt không tin tưởng, sát chiêu của mình, lại có thể đánh không lại Lăng Trần kiếm mang, này không có đạo lý. Oanh khổng lồ chân khí. Cơ hồ là tại lúc này không hề có giữ lại tự thanh diện ma tông trong cơ thể gào thét, mà hóa thành ngập trời huyết quang, điên cuồng quán chú tiến đạo kia cuốn giao hóa huyết ma thương bên trong, ý đồ chữa trị kia một đạo vết rạn, lại còn đối với Lăng Trần tiến hành phản kích. Lấy chân khí của hắn khổng lồ trình độ, lại hy sinh một chút khí huyết, chữa trị này một đạo hóa huyết ma thương, quả thật dễ như trở bàn tay. Chỉ là cơ nở một chút thời gian mà thôi. Thế nhưng Lăng Trần làm sao có thể sẽ cho hắn thời gian. Trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng lăng lệ tinh quang, Lăng Trần đống nhiên hét lớn một tiếng, đạo kia tiếng quát, cũng là như kinh lôi vang vọng, phá cùng với lăng trần này đạo thanh âm bật thốt lên, kia nguyên bản ôn nguồn ướt, tựa hồ bị ngăn trở phong mang kiếm quang, lại là tại lúc này buộc phát ra kinh người tính công kích, mà đối mặt với loại này trong lúc đó trở nên bắt đầu cuồng bạo kiếm mang, thanh diện ma tông trong tay hóa huyết ma thường, đúng là lấy một loại mắt thường có thể thấy tốc độ, nhanh chóng từng khúc tan vỡ. Kiếm quang, lấy một loại dễ như trở bàn tay răng dấp, trực tiếp nứt vỡ kia một đạo huyết sắc thương mang, cuối cùng tại kia vô số đạo rung động trong ánh mắt, hung hăng đánh hướng kia đồng dạng vẻ mặt chấn kinh thanh diện ma tông. Phốc phốc, tại hóa huyết ma thương bị tan thành trong chớp mắt, thanh diện ma tông cả người liền cũng là bay ngược lại, một đường máu tươi điên cuồng phun. Hóa huyết ma thương này là tiêu hao hắn không ít tinh huyết ngưng tụ thành, hiện giờ bị lăng trần một kiếm đánh thành tan cảnh, nhất thời liền cho hắn hoàn thành cực kỳ trầm trọng đả kích. Nhìn qua thanh diện ma tông kia kinh khủng khuôn mặt, lăng trần kia hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt trên nụ cười dữ tợn càng lớn, hắn đã là rõ ràng biết những người này địch ý đối với hắn, loại này địch ý vô pháp giải trừ, cho nên hắn khẳng định, đến cuối cùng, Tạ Chi Thu đám người nhất định sẽ ra tay với bọn họ. Đã như vậy, vậy còn không bằng trước thừa dịp như vậy cơ hội, trước phế đi thanh diện ma tông này, đoạn đi đối phương một tay tiểu tử, ngươi dám. Nhưng mà, ngay tại lăng trần lại lần nữa nghĩ đánh chó mù đường, một đạo quát chói thai thanh âm rồi đột nhiên tự thiên không vang vọng lên, chỉ thấy được kia Tạ Chi Thu, thân hình khẽ động, trực tiếp bạo lướt mà đến. Thấy kia Tạ Chi Thu nén giận lao ra, Hạ Vân Hinh cũng là thân hình khẽ động, lưu lại một đạo hiểu điệu tàn ảnh, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt Tạ Chi Thu, đem người sau cho ngăn lại. Vèo mà theo Tạ Chi Thu bị ngăn cản, kia hổ ma tông cũng là sắc mặt cũng là biến đổi, thủ trưởng vung lên, thân hình lướt đi, tại nó sau lưng, báo ma tông cùng với một ít thực lực mạnh mẽ thánh giáo đệ tử nhất thời đi theo gào thét mà ra. Động thủ nhìn chằm chằm vào Tạ Chi Thu đám người Thanh Long Tông, Kim Đao Tông thấy thế, cũng là không chút do dự, tiếng quát vừa rơi xuống, trực tiếp là trong chớp mắt lướt đi, tại nó sau lưng, Bạch Thanh đám người, cũng là lập tức đuổi theo kịp, trong lúc nhất thời, Long Ngâm không chỉ, đao quang lấp lánh, tựa hồ muốn dẫn phát một hồi kịch liệt đại chiến. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.